cho anh trái ngọt vườn cấm còn gì cho anh.

xuyên sao như đã quên nhau từ lâu. Sẽ lướt nhanh trên đường xa mở ruộng nương, cây xanh rợp che muôn hương. Ai đã qua miền Tây dẫu chỉ đôi lần thôi mà không luyến lưu đầy vơi. Mình chuyên cho bên nhau nghe thời gian vội lướt, đường dài mà không xa ôi treo sao là qua. Tôi hỏi quê em cười đáp lời, lòng vui xiết bao khi biết quê em cần thơ. Rồi mình chia tay khi sẽ về bên, nhớ mãi nụ cười cùng lời em khẽ mời. Mùa hè mời anh ghé lại vườn nhà em, cây trái nếp bên ven sông Hậu Giang. Lòng đầy băng khoăn tâm tư thầm nghĩ, trên chuyến xe xây mong ước duyên lành. Nhưng có ai đâu ngờ bao điều mong mơ chưa sang hè đã tan vỡ. Tôi xuống thăm Hậu Giang, sông nước như thở than buồn cho mối duyên dở dang. Mình ngồi bên sông, mình mang bao hình bóng. Tôi bước cô đơn, lang thang trở về. Lòng nghe xót xa thương mãi chuyến xe miền Tây.

thăm căn nhà ngoài ô, thấy lòng thương vô bờ. Cũng còn đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm đầy. Lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đời. Khóm hoa hàng dầu thưa, lối xóm mình còn kia mà sao quá âm thầm. Quay

trọn tình quê. Hãy subscribe. hết người em nhỏ hậu phương tôi xuân thì. Thiếu người xưa ấy đòi hoang mới tiêu điều.